rồi bạn cùng chàng hoàng tử kết hợp năng lượng cùng nhau tạo ra một quả cầu năng lượng. Sau khoảng 3 năm, quả cầu đó vỡ ra và một chú người cá bé sinh chào đời. Ở kiếp người cá này, tộc của bạn kết hôn và sinh con như vậy. Đây là đặc tính của những cảnh giới cao hơn, khi chỉ cần kết hợp năng lượng giữa hai cá thể là có thể sản sinh em bé. Bạn thốt lên, thật kỳ diệu, tình yêu đồng điệu cùng nhau có thể tạo ra những thiên thần đáng yêu. Sau khi có bé người cá thì bạn có cảm giác tiêu hao năng lượng nên được đưa đến một không gian để chữa lành. Vị thầy của bạn là thần biển Poseidon xuống giảng giải cho bạn về chấp niệm, về hạnh phúc, về sự thù ghét ảnh hưởng đến cô gái người cá như thế nào. Thần chỉ cho bạn hình ảnh bố mẹ vẫn đang hạnh phúc, tu tập tại những chiều kích cao hơn. Bạn gặp được bố mẹ đang chờ mình ở cõi trên, một nơi chỉ có hạnh phúc và tình thương. Thần Poseidon bảo rằng, có những chuyện cần phải xảy ra vào đúng thời điểm, đừng cố chấp nghĩ về đau thương mà phải tiếp tục đứng lên, hiểu rõ những tổn thương ấy rồi chữa lành, yêu thương bản thân và tìm về cội nguồn hạnh phúc. Bài học tiếp theo của bạn được thần chỉ ra là hình ảnh chàng hoàng tử dành tình yêu cho bạn suốt gần 10 năm mà bạn không biết trân trọng. Điều tương tự cũng xảy ra ở kiếp này khi bạn đã có một chàng trai yêu bạn trong gần 8 năm nhưng bạn chưa đồng ý về cùng một nhà. Bài học của bạn là cần học cách trân trọng những tình cảm người khác dành cho mình. Cuối cùng, thần Poseidon dặn bạn rằng, thời gian không còn nhiều, con cần học được những bài học của mình để được giác ngộ lên chiều kích mới. Nếu con cứ mãi u mê, không tìm được lối thoát, thì một mảnh hồn của con sẽ phải đầu thai xuống một chiều kích 3D thấp hơn và tiếp tục học bài học tại một hành tinh 3D nào đó, không phải là trái đất. Rồi thần gom hết những mảnh linh hồn tổn thương của bạn nhập vào cô gái người cá thời điểm ban đầu. Sau đó, cô người cá xin được quay về tự chữa lành, tiếp tục con đường tu tập của mình tại kiếp đó. Còn bạn của kiếp này cũng thay đổi rất nhiều từ trải nghiệm đó, vượt qua được nhiều bài học cuộc đời, giải quyết những vấn đề tình cảm của gia đình bạn. Trong một chuyến đi chơi tại Phú Quốc gần đây, bạn có gọi một món hải sản mà nếu may mắn sẽ có ngọc ở trong. Và thật kỳ diệu, bạn được biển cả tặng cho một viên ngọc thật. Bạn thầm cảm ơn thông điệp này của biển cả vì viên ngọc này rất giống với viên ngọc mà bạn có ở kiếp người cá, giúp bạn kết nối năng lượng, tu tập, nhận thông điệp từ thần Poseidon. Tâm thức, tình thương vô điều kiện. Có thể hiểu đơn giản rằng ở tầng tâm thức này, linh hồn là một người không còn bị ảnh hưởng bởi phần con mà chỉ có tính người. Đó là một người có nhân tính, tình thương, muốn sẻ chia giúp đỡ mà không mong cầu nhận lại, không làm hại người khác để mưu cầu lợi ích cho bản thân mình. Nhưng đừng hiểu lầm, những người tu tập, làm việc tốt, từ thiện, phát triển tình thương là đã tiến hóa lên tầng tâm thức này. Tâm thức bậc 4 chỉ xuất hiện khi linh hồn đã chuyển hóa sâu sắc tất cả những mẫu hình tâm thức liên quan tới 3 luân xa dưới, điển hình là nỗi sợ, để tiến hóa rung động lên tương ứng với luân xa tim. Khi đó, một người có tâm thức tình thương vô điều kiện có thể giữ được tinh thần, lòng tốt, sự trong sạch, không bị nhiễm phèn trong những hoàn cảnh tiêu cực, khó khăn, ngặt nghèo nhất, thơm như một đóa sen mặc cho xung quanh tanh mùi bùn. Tâm thức bậc 4 cũng làm luân xa tim của người đó mở rộng và xoay mạnh mẽ hơn, bởi vì luân xa tim là gốc của mọi luân xa nên nó cũng giúp làm sạch, khai mở những luân xa còn lại, mở rộng trường năng lượng linh hồn. Vậy bí quyết để mở luân xa rất đơn giản, hãy dành tình thương, sẻ chia với người khác mà không mong cầu nhận lại. Ngược lại, nếu một người sống, làm việc mà chỉ mong muốn mọi thứ về mình, nó sẽ làm cổng năng lượng này quay ngược chiều và nhỏ dần đi, từ đó làm suy yếu trường năng lượng linh hồn, gây bệnh tật và giảm tuổi thọ. Lời khuyên dành cho những linh hồn tâm thức bậc 3 đang học tập kiến thức, hãy học cách mở rộng luân xa tim trước tiên, khi đó các luân xa khác sẽ được chữa lành, mở rộng, làm cho khả năng nhận thức của người đó thay đổi, có cái nhìn khác về mọi khía cạnh cuộc sống. Kết quả là linh hồn dễ dàng ngộ ra được những bài học cuộc đời hơn. Đó cũng là gốc rễ của câu nói, người giàu lên thiên đàng còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không được làm việc, kiếm tiền, giàu có. Vấn đề là bạn làm gì với số tiền mình kiếm được, bạn cho đi hay tích cóp cho bản thân. Điều này không chỉ nói về vật chất mà còn về tất cả những khía cạnh khác trong cuộc sống. Như vậy, cho dù một người có tích cực làm từ thiện, ăn chay, niệm Phật, đi nhà thờ, thiền định mà thực sự trong tâm thức người đó chỉ làm để mong cầu nhận lại như chứng ngộ, đạt thành tựu nào đó, về bản chất tâm thức không có sự thay đổi và tiến hóa. Ngược lại, một người có thể sống rất đỗi bình thường nhưng mọi việc nhỏ nhất đều thực hiện với tâm không mong cầu, người đó đang có một tâm thức tiến hóa. Một tâm thức bậc 4 sẽ không cần những trải nghiệm tiêu cực của thế giới cấp độ 3 để học tập tiến hóa. Bởi vậy, những bài học của cấp độ này sẽ liên quan đến việc giúp đỡ những sinh mệnh ở bậc tâm thức thấp hơn trong mọi khía cạnh như kiến thức, công nghệ, năng lượng, phát triển nền văn minh, và quan trọng nhất là giúp những sinh mệnh đó tiến hóa tâm thức. Loài người chúng ta phát triển được như ngày hôm nay nhờ một phần lớn đến sự giúp đỡ của những sinh mệnh tâm thức bậc 4 này. Họ chính là những vị thần trong tất cả các truyền thuyết từ thời cổ đại. Điểm chung của những câu chuyện này là những vị thần từ trên trời bay xuống, ở cùng và dạy con người những kiến thức như chiêm tinh học, trồng trọt, chăn nuôi, chữa bệnh, nghề rèn, vũ khí, vân vân. Con người hiện đại thường cho rằng đây chỉ là những câu chuyện tưởng tượng của người xưa để giải thích một điều gì đó. Nhưng khi chúng ta hiểu bản chất của tâm trí rằng nó không thể mô tả một thứ nó chưa từng có khái niệm như những vị thần có phép thuật, cỗ xe bay. Điều này có nghĩa là họ thực sự nhìn thấy một cái gì đó và cố gắng mô tả dựa vào vốn ngôn ngữ của mình. Dựa vào thông tin từ nhiều ca tôi miên, tôi được biết rằng những vị thần này thực ra là những người ngoài hành tinh có tâm thức cấp độ 4 đến trái đất để giúp đỡ loài người. Họ là những thực thể đã sống những nền văn minh phát triển rất cao đến từ nhiều hệ sao khác nhau trên dải ngân hà. Điển hình nhất là chòm sao Orion. Bởi vậy, có nhiều nền văn minh trái đất có sự tương đồng như xây dựng các kim tự tháp theo thứ tự tương ứng với chòm sao này. Những kim tự tháp đầy đầu được xây dựng không phải do con người mà do những người ngoài hành tinh cách đây hàng chục nghìn năm, xa hơn rất nhiều so với những gì chúng ta được dạy. Những người ngoài hành tinh này đã dùng công nghệ phát sóng âm theo tần số thông qua các đĩa bay để có thể nâng, đeo gọt được những tảng đá hàng trăm tấn. Điều thú vị là những đĩa bay này chính là những cỗ xe mà truyền thuyết mô tả và cũng chính là những UFO mà chúng ta nhìn thấy ngày nay. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của sinh mệnh này không phải lúc nào cũng là điều tốt, chúng có thể đem đến tai họa. Nếu trao một số kiến thức cao cấp cho nền văn minh chưa tiến hóa tâm thức, họ có thể sử dụng những kiến thức này để tạo ra vũ khí khủng khiếp có khả năng hủy diệt toàn bộ một hành tinh. Điều này đã từng xảy ra rất nhiều lần trong lịch sử, như việc lạm dụng công nghệ tinh thể thời Atlantic đã ảnh hưởng tới trường năng lượng của trái đất, làm cả mảng lục địa chìm xuống, gây ra thảm họa đại hồng thủy vào 13.000 năm trước. Kịch bản này đang lặp lại với chúng ta hiện nay khi con người chạy đua vũ trang với lượng bom nguyên tử có thể làm nổ tung trái đất này. Sự giúp đỡ, tình thương và sự sẻ chia vô điều kiện mà không nhận biết được những hậu quả kèm theo có thể tạo ra sự phá hủy nghiêm trọng sự sống của những sinh mệnh được giúp đỡ. Ngu dốt kết hợp với nhiệt tình chính là phá hoại. Bởi vậy, bài học của linh hồn tâm thức bậc 4 là trí tuệ, sự thông thái, minh triết. Với thế giới loài người, vấn đề điển hình nhất của những người có trái tim nhân hậu là làm hại người khác thông qua việc giúp đỡ họ. Điển hình nhất chính là việc ủng hộ cho những chương trình trợ cấp, phúc lợi xã hội, ưu đãi cho những người nghèo, nhóm thiểu số. Nhưng dù giúp đỡ những người nghèo khó nhiều đến đâu, số lượng những người nghèo vô gia cư cũng không giảm mà lại càng ngày tăng lên. Hành động giúp đỡ vật chất người khác có vẻ là tốt nhưng sẽ tạo ra sự ỷ lại của những người được giúp đỡ. Trên thực tế, rất nhiều người nhận trợ cấp thường không có ý chí phấn đấu để làm việc mà lại dùng số tiền đó để tiêu khiển qua ngày. Bí quyết ở đây là cho cần câu chứ đừng cho con cá. Lao động sẽ giúp người khác tự đứng vững trên đôi chân của mình và học hỏi được nhiều hơn. Nhưng trên thực tế, không phải xã hội nào cũng đủ việc làm cho tất cả. Luôn luôn có một nhóm người thất nghiệp, họ không có sự lựa chọn. Để có nhiều việc làm hơn, xã hội cần tự do kinh tế nhiều hơn. Khi đó, sẽ có nhiều doanh nghiệp nhỏ có đủ điều kiện tồn tại và đây lại là những doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm hơn cả. Tự do kinh tế đem lại một xã hội có đầy đủ việc làm cho con người, người nghèo sẽ giảm xuống, tầng lớp trung lưu lớn mạnh hơn. Ngược lại, một xã hội có ít tự do kinh tế khi có nhiều điều luật, điều kiện kinh doanh, thuế cao, điều này là hệ quả của tâm thức con người muốn tìm sức mạnh bên ngoài. Ở đây là chính phủ để giải quyết nhu cầu của họ. Vậy thì tự do kinh tế chỉ là biểu hiện của một xã hội tâm thức phát triển và ngược lại. Nếu chúng ta muốn có một xã hội tốt đẹp, gốc rễ là cải thiện tâm thức hay đơn giản là dân trí. Đó là sự thay đổi suy nghĩ, nhận thức của con người về mọi khía cạnh cuộc sống. Nếu tư duy, nhận thức, kỹ năng, thói quen của họ không thay đổi, sẽ không có gì thay đổi. Nền văn minh loài người muốn tiến hóa, chúng ta cần tập trung vào giáo dục, gia tăng dân trí. Ở đây, giáo dục không chỉ là việc đào tạo những kỹ năng nghề nghiệp, mà là việc dẫn lối cho con người những bài học tinh thần để khai phá tiềm năng mỗi người. Khi đó, giáo dục không chỉ giới hạn trong trường lớp, mà còn là công việc của tất cả con người trên trái đất này, thông qua tất cả các kênh giao tiếp thông thường của cuộc sống. Tất nhiên, khi một số người có cơ hội để học hỏi mà không đón nhận lấy điều đó, đau khổ là sự lựa chọn của họ. Lúc đó, vũ trụ sẽ đem lại nhiều khó khăn, thử thách hơn để những người đó tự nhìn ra bài học của mình. Như vậy, những bài học linh hồn tâm thức bậc 4 trong việc giúp đỡ các sinh mệnh khác không hề đơn giản, cần nhận thức sâu sắc mỗi hành động và hậu quả của nó. Hiện nay, có hàng tỷ linh hồn tâm thức bậc 4 là những người có trái tim nhân hậu đầu thai xuống trái đất, nhưng họ giúp đỡ người khác một cách thiếu trí tuệ nên lại vô tình tiếp tay cho các thế lực muốn kiểm soát loài người. Dù sao, đây cũng là bài học của những linh hồn này để họ tiến hóa, học hỏi từ sai lầm. Quá trình này có thể diễn ra vô cùng dài, cả triệu năm luân hồi. Sau rất nhiều thất bại, trải nghiệm nghiệp quả cân bằng lại chính là những gì mình gây ra cho những sinh mệnh chưa tiến hóa. Linh hồn học được những sai lầm của mình và xuất hiện sự thông thái, minh triết, tiến hóa lên tầng tâm thức thứ 5. Để minh họa cho bài học của tâm thức bậc 4, chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện với chủ thể có kiếp sống trên sao hỏa thông qua một ca thôi miên của bạn Phạm Tú. Chủ thể trong ca này là một người có trách nhiệm cao trong xã hội nhưng không làm tròn nhiệm vụ của mình, để lại hậu quả là sự hủy diệt toàn bộ sự sống của một hành tinh. Chủ thể: chị đang ở một văn phòng hiện đại, trong phòng có vài người, toàn là nam giới, nhưng chị thấy đây không phải trái đất mà ở một nơi rất xa và hình như đây là tương lai. Phạm Tú: cơ thể của họ nhìn như thế nào? Chủ thể: không phải là người, da rất nhăn, màu xanh lá cây, rất khó mô tả. Bàn tay của họ có 3 ngón thôi, không có chân, nhưng có đuôi rất cứng, di chuyển bằng cách bò trườn. Họ có 3 mắt, không có mũi hay miệng, 2 cái tai ngoe ngoe. Phạm Tú: chị đang làm gì? Chủ thể: chị đang mặc một bộ đồ nghiêm túc, trông có vẻ già rồi, chân tay nhăn nheo, làm việc trong văn phòng và ở một địa vị khá cao. Đó là một ngày rất đẹp trời, xung quanh có những tòa nhà tương tự, tất cả là kim loại, rất bóng. Kiến trúc ở một trình độ hiện đại hơn trái đất rất nhiều, bầu trời xung quanh rất đỏ, màu đỏ rực, đây là sao hỏa. Như đã tìm hiểu ở chương 3, hãy nhớ rằng có vô số thực tại song song. Trong ca thôi miên này, kiếp sống trước đây của linh hồn, chủ thể chính là tương lai của trái đất hiện tại. Bởi vậy, đây chỉ là một phiên bản của sao hỏa trong vô tận phiên bản có khả năng xảy ra. Phạm Tú: chị hãy di chuyển tới một ngày quan trọng trong kiếp này đi. Chủ thể: thiên thạch lao xuống, tạo ra một vụ nổ rất lớn. Chị không cảm nhận gì nữa, chị tan ra và chết, chị rất sợ hãi. Vụ nổ rất lớn, chấm dứt mọi sự sống. Phạm Tú: chị hãy di chuyển đến ngôi đền chữa lành của chị và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra nhé. Chủ thể: chị thấy ngôi đền bằng đá, cánh cửa bằng đá. Đây là một ngôi đền kiểu châu Á, rất cao, bên trong rất tối. Đột nhiên, chị không thấy gì nữa. Phạm Tú: vậy chị hãy bay đến một kiếp sống khác, giúp chị trả lời được câu hỏi của mình. Chủ thể: chị lại xuất hiện trong căn phòng trên sao hỏa. Chị bắt đầu cảm nhận được cơ thể. Da chị rất sần sùi, lúc này vụ nổ chưa xảy ra. Chị đang bước vào thang máy, giống thang máy của loài người, tất cả đều là kim loại. Chị đi xuống lòng đất, ở lòng đất là một cái hang đá được chiếu sáng. Đường dưới chân chị là đá cẩm thạch, đây là một nhà ga. Phạm Tú: bây giờ chị hãy di chuyển đi, chị đang về nhà à? Chủ thể: đúng rồi, chị đang trườn về nhà, mọi người đều sống ở dưới lòng đất. Những kiến trúc ở trên chỉ là văn phòng, chỉ những người có nhiệm vụ quan trọng mới được làm việc ở trên. Chị có vai trò rất cao, công việc liên quan đến khí tượng. Chị hiểu rồi, chị không phát hiện ra thiên thạch, lúc đó chị rất ngạc nhiên khi thiên thạch lao tới. Chị rất buồn khi mọi chuyện xảy ra, vụ nổ là trách nhiệm của chị, lẽ ra chị phải phát hiện ra nó, chị đã có thể cứu được hành tinh này. Nhưng chị không làm được. Mọi người đã ra đi, đây là lỗi của chị. Đó là lý do vì sao chị nhớ mãi khung cảnh đấy. Phạm Tú: chị hãy quan sát ở góc nhìn thứ 3, mọi chuyện xảy ra rồi, chị hãy đi về nhà của mình đi. Chủ thể: đó là cái hang nhỏ rất hiện đại, hình như có đèn, có một cái giường khá giống trái đất nhưng treo trên tường, như một thanh sắt treo ngang, đồ đạc rất ít, chị sống một mình. Phạm Tú: cư dân sao hỏa có sống với nhau, có phân chia giới tính không? Chủ thể: rất ít giống cái, chủ yếu là giống đực, sống độc thân là việc rất phổ biến. Những đứa trẻ được sinh ra từ giống cái, không có sự giao phối, tất cả đều sống trong lòng đất xung quanh hành tinh. Chủ thể khóc: chị cảm thấy phải chịu trách nhiệm với họ, chị thấy rất khủng khiếp khi không phát hiện ra nó. Phạm Tú: chị hãy quan sát ở góc nhìn thứ 3, nhìn từ bên ngoài hành tinh, vì sao chị không phát hiện ra nó? Chủ thể: chị không biết nữa, nó đến rất nhanh. Chị rất ngạc nhiên bởi vì đây là công việc thường ngày của chị. Lúc nó lao đến, chị muốn làm gì đó nhưng đã quá muộn. Vụ nổ làm biến mất toàn bộ sự sống của hành tinh. chị đã hiểu vì sao kiếp sống này chị luôn bị hối thúc muốn làm gì đó có ích cho mọi người. Chị cảm thấy có lỗi vì đã làm cho hành tinh bị hủy diệt. Sau đó, chủ thầy được đưa đến ngôi đền tâm linh để chữa lành. Người thầy tâm linh của chị trông giống thầy Gandhi, khá nghiêm khắc. Thầy cho chủ thầy xem kiếp sống đó, chủ thầy biết được bài học của mình trong kiếp sống này. Đó là cần sẻ chia, giúp đỡ cộng đồng nhiều hơn. Thầy không hài lòng vì chủ thầy chưa thực hiện được sứ mệnh của kiếp này. Chủ thầy cần phải làm những điều tốt đẹp, có ích hơn, giúp ích mọi người để không xảy ra những điều tương tự như sự kiện trên sao hỏa nữa. Chủ thầy cần chia sẻ nhiều hơn, có trách nhiệm hơn với cộng đồng của mình. Đây cũng là lời nhắc cho những người đang giữ những chức vụ quan trọng trong xã hội. Hãy hoàn thành nó thật tốt và có trách nhiệm. Nếu không, sẽ cần rất nhiều kiếp sống tiếp theo để linh hồn người đó chuộc lỗi, hoàn thành bài học cuộc đời ở tầng tâm thức này. Tâm thức những vị thầy tâm linh. Khi đã tiến hóa vượt qua tầng tâm thức tình thương vô điều kiện, linh hồn trở thành những vị thầy tâm linh. Đây là những linh hồn luôn giúp đỡ những sinh mệnh khác, nhưng hành động với sự thông thái, giúp đỡ tận gốc rễ vấn đề để cho những sinh mệnh khác có thể tiến hóa tâm thức, vượt qua bài học cuộc đời của riêng mình. Họ thường được biết đến với thân thể là những người kiệt xuất trong lịch sử như Phật Thích Ca, Lão Tử, Osho, Chúa Giê-xu, để dạy cho loài người sự thông thái, tình thương, cách sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Ngoài ra, họ cũng có thể giúp đỡ thẳng từ những cảnh giới cao hơn và xuất hiện dưới hình dạng người ngoài hành tinh, hoặc có thể chỉ là năng lượng thông qua những người dẫn kênh toàn cầu. Nhưng bạn đừng lầm tưởng rằng những vị thầy tâm linh là hình ảnh của một thể xác nào đó. Khi đã được tiến hóa lên tầng tâm thức này, linh hồn vị thầy là một trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ, khổng lồ, có thể là đến hàng triệu hàng tỷ linh hồn thông thường hợp thành, lớn hơn nhiều so với kích thước của trái đất. Vị thầy tâm linh có thể phân mảnh ra vô số cõi giới, kiếp sống khác nhau cùng lúc, dưới vô số thân xác khác nhau. Có những thân xác có thể là người kiệt xuất, nhưng có những thân xác chỉ là người rất tầm thường, đến để giúp những linh hồn khác hoàn thiện bài học của mình. Thông thường, những vị thầy sẽ giữ phần lớn năng lượng của mình dưới dạng linh hồn và một phần rất nhỏ được dùng để tái sinh trực tiếp xuống làm con người. Điều này có nghĩa là, thực ra nhiều người kiệt xuất trong lịch sử chỉ là những phân mảnh nhỏ bé của cùng một linh hồn tâm thức bậc 5 mà thôi. Tùy vào từng thời điểm khác nhau, họ đến với nhân loại để mang những bài học, tri thức phù hợp giúp những linh hồn con người ở thời điểm đó tu tập và tiến hóa. Chính họ đã đến và đưa cho chúng ta những bài học thông qua Kinh Thánh hay cuốn Dharma của Phật, Đạo Đức Kinh của Lão Tử và rất nhiều thông tin được truyền xuống qua các tôn giáo nhỏ khác. Điều đáng buồn là con người không chịu học mà chỉ muốn cầu xin sức mạnh từ những vị thầy. Đó là điều xảy ra trong suốt lịch sử, cứ khi nào có vị thầy đến trái đất, một thời gian sau, tôn giáo ra đời. Khi đó, con người không học theo lời hướng dẫn từ những vị thầy mà đúc ngẫu tượng rồi quỳ lại họ, cầu xin sức mạnh, coi họ là những vị thánh. Hệ quả là con người không chịu học bài học của mình, tâm thức con người không tiến hóa mà còn suy đồi hơn. Qua thời gian, những tôn giáo ngày càng rời xa khỏi những vị thầy tâm linh. Nhà thờ, chùa chiền không còn là nơi học tập, giảng dạy những giáo lý đến từ những vị thầy mà trở thành nơi cầu xin tiền tài, đỗ đạt, thành công. Bây giờ mọi thứ chỉ là tiền, vàng, danh vọng, lòng tham của con người là không đáy. Hãy nhớ rằng, nhà thờ hay chùa chiền càng lớn, chi phí sẽ càng nhiều, từ đó càng có nhiều thứ để con người che đậy chi phí của họ. Hệ quả là sự tham nhũng, mục nát, trở thành nơi của ma quỷ. Bởi vậy mới có lời răn trong Kinh Thánh. Người không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Người không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ. Nhưng con người ngày nay đã làm ngược lại, chúng ta tạo ra hình ảnh tượng về Chúa Giê-xu, Phật, Quan Thế Âm và nhiều vị thầy tâm linh khác. Và rồi, con người so sánh hình ảnh những vị thầy với nhau tạo ra xung đột giữa tôn giáo này và tôn giáo khác. Trong khi giáo lý của những vị thầy là về tình thương, sự sẻ chia, tôn trọng lẫn nhau, thì con người thù hận, giết nhau vì khác biệt tư tưởng tôn giáo trong suốt lịch sử. Tôn giáo của tôi là tốt đẹp, của các anh là xấu xa. Vị thầy của tôi là duy nhất, các anh là giả mạo. Tôi là chính pháp, các anh là tà đạo, là mạt pháp. Bi kịch là tất cả những bạo lực, thù hận, giết chóc đều được thực hiện nhân danh những vị thầy tâm linh. Bởi vậy mới có lời răn trong Kinh Thánh. Ngươi không được dùng danh Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng, vì Thiên Chúa không dung tha kẻ dùng danh người một cách bất xứng. Chúng ta không tạo ra những hình ảnh vật lý mà còn tạo ra hình ảnh họ trong tâm trí tương ứng với niềm tin của con người. Chúng ta nghĩ rằng những vị thầy là những người luôn hiền từ, nhẹ nhàng, yêu thương. nhưng đây chỉ là một số khía cạnh nhỏ của họ. Họ còn có thể là những người mạnh mẽ, dũng cảm, nghiêm khắc, phũ phàng, hài hước, hóm hỉnh, nóng tính như bao con người bình thường khác. Khi tôn giáo xây dựng hình ảnh của những vị thầy càng hoàn hảo thì càng có nhiều người đi theo để cầu xin mà không chịu nhìn lại bản thân để học các bài học cuộc đời mình. Con người che đậy nó, phủ nó dưới tấm thảm, cho rằng những việc mình làm như thờ cúng, cầu nguyện, đi lễ nhà thờ, chùa sẽ giúp họ lên thiên đàng, giải thoát. Nhưng không, đó lại là cách dễ dàng nhất để linh hồn xuống địa ngục, tức là phải tiếp tục trải nghiệm đau khổ để học những bài học cuộc đời còn dang dở của mình. Những vị thầy tâm linh không phải là người ban phát niềm vui, hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát cho con người, mà thật ra con người cần phải tự làm việc với trái tim để có được điều đó. Họ không phải là người đến cứu vớt chúng ta, mà chúng ta cần phải tự cứu vớt lấy chính bản thân mình. Đức Phật trong lúc lâm chung đã để lại lời dạy cuối cùng: hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy nương tựa nơi chính mình, đừng cầu một ánh sáng hay chỗ nương tựa nào khác. Chỉ có tự thân mỗi người quan sát, học hỏi mới có thể tu tập để phát triển. Đây là việc không có thực thể nào làm hộ được, nhưng một khi linh hồn đã tu tập để tiến hóa, rồi có ngày chúng ta cũng sẽ phát triển như Phật, Chúa Giê-xu, cũng như vô vàn vị thầy tâm linh khác. Đây mới là điều mà họ mong muốn nhất từ con người. Khi linh hồn chúng ta tiến hóa lên tâm thức bậc thầy, chúng ta cũng sẽ có khả năng phân mảnh như họ. Lúc đó, chúng ta lại đóng vai các vị thần linh giúp đỡ nhân gian tiến hóa. Thực ra, việc giúp nhân gian tiến hóa cũng là cách những vị thầy tiến hóa, bởi vì tất cả chúng ta đều là một. Bản chất linh hồn con người chính là những phân mảnh linh hồn của những bậc thầy tâm linh. Quá trình tiến hóa này cứ tiếp diễn, khi linh hồn những vị thầy ngày càng phát triển hơn nữa, với những phân mảnh dưới cũng là những vị thầy tâm linh. Linh hồn tiến hóa trở thành một đấng tạo hóa. Tâm thức, đấng tạo hóa. Linh hồn tiến hóa lên tâm thức cấp độ đấng tạo hóa là linh hồn có năng lượng đủ lớn để sáng tạo ra một vũ trụ mới của riêng mình. Lúc này, linh hồn trở thành một hố đen trên vũ trụ. Nếu chúng ta đi vào trong lỗ đen đó, chúng ta sẽ xuất hiện trong một vũ trụ mới, một vụ nổ Big Bang mới được hình thành. Một điểm dù nhỏ nhất trong vũ trụ này cũng là một khoảng không gian vô tận theo nguyên tắc đó. Hiểu đơn giản, bạn có thể coi cơ thể mỗi người là một vũ trụ thu nhỏ. Càng đi sâu phóng to vào từng thành phần nhỏ nhất của cơ thể con người, có nghĩa là chúng ta đang đi qua những trường năng lượng theo ngũ hành chồng lên nhau. Cho dù chúng ta có phóng to đến những hạt nguyên tử, phân tử, rồi đến những hạt cơ bản nhất, thì chúng ta vẫn có thể phóng to, nhìn ra những hạt nhỏ hơn đến vô tận theo các mẫu hình học thiêng liêng. Mỗi một hạt cơ bản này cũng có thể là một vũ trụ với ý thức riêng nó. Vậy điều này có nghĩa là trong vũ trụ có chứa con người và trong con người lại chứa những vũ trụ khác. Đây là một vòng lặp đến vô tận, tương ứng với vô tận chiều không gian, quãng tám khác nhau. Ý thức linh hồn con người không nhận biết được điều này vì tâm thức con người là những phân mảnh chưa tiến hóa. Những vũ trụ nhỏ hơn nằm trong cơ thể chúng ta có thể là tương lai rất xa của mỗi linh hồn con người, khi linh hồn chúng ta tiến hóa lên thành những đấng tạo hóa. Vậy, sự khác biệt duy nhất ở đây là linh hồn đang có sự tiến hóa tâm thức ở cấp độ như thế nào. Khi các đấng tạo hóa ngày càng tiến hóa, vũ trụ sẽ càng trở nên rộng lớn và chi tiết hơn. Sự tiến hóa này diễn ra theo các chu kỳ của một tơ rớt. Ban đầu, vũ trụ giãn nở bằng một vụ nổ Big Bang, rồi phát triển, co lại và trở về hư không, rồi lại tiếp tục một chu kỳ mới tương tự. Cứ sau mỗi chu kỳ này, đấng tạo hóa lại trở nên mạnh hơn, vũ trụ phát triển lớn hơn và chi tiết hơn. Quá trình này cứ diễn ra đến khi đấng tạo hóa trở thành tổng của vô số đấng tạo hóa cấp dưới hay các hố đen, vũ trụ nhỏ khác. Đấng tạo hóa trở thành cổng kết nối vô số vũ trụ khác nhau là trí tuệ của vô số các đấng tạo hóa hợp thành. Lúc này, đấng tạo hóa có thể nhảy vọt tiến hóa, trở thành đấng toàn năng, bắt đầu một chu kỳ tiến hóa ý thức mới. Để tiến hóa, đấng tạo hóa cần học những bài học về sự sáng tạo vũ trụ của riêng mình. Đó là sự sáng tạo vũ trụ có đặc tính vật lý riêng, các thiên hà, hành tinh, sinh vật, con người, nền văn minh khác nhau, để trải nghiệm cũng như tạo điều kiện để những linh hồn phân mảnh dưới trải nghiệm, học tập tiến hóa. Phân mảnh linh hồn tiến hóa đồng nghĩa với sự tiến hóa của đấng tạo hóa. Sự sáng tạo của đấng tạo hóa không phải sự sáng tạo cố định như Kinh Thánh mô tả. Đó là quá trình thử nghiệm, thay đổi liên tục để vũ trụ tiến hóa ngày càng chi tiết, đẹp đẽ hơn. Khi đó, mỗi hành tinh có sự sống trong vũ trụ chính là một khu vườn ươm để đấng tạo hóa gieo giống. Mỗi hành tinh sẽ có một chủng người và nền văn minh riêng tương ứng. Nếu thí nghiệm ở các khu vườn này tạo ra giống người chưa như ý, đấng tạo hóa sẽ tiếp tục tạo ra một giống mới tiến hóa hơn. Đó cũng chính là bản chất của câu chuyện vườn địa đàng, Eden trong Kinh Thánh. Vậy sự sáng tạo trái đất của đấng tạo hóa chúng ta như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu một ca thôi miên thực hiện bởi cư sĩ Giác Minh. Ở ca thôi miên này, anh Giác Minh được kết nối với một vị thầy đến từ chiều kích rất cao, là sứ giả của đấng tạo hóa. Và dưới đây là những thông tin, thông điệp đến từ vị thầy tâm linh này. Khoảng hơn 6 tỷ năm trước, trái đất chưa hình thành, đấng tạo hóa đã quyết định tạo ra 90 trường thực nghiệm trong dải ngân hà. Ngài đã truyền ý nghĩ xuống để các thực thể bậc cao thực hiện nhiệm vụ này. Những thực thể đó đã gom phần lớn vật chất từ mặt trời, còn lại lấy từ vũ trụ bằng cách va chạm với các tiểu hành tinh, thiên thạch, sao băng và các dạng vật chất khác để tạo ra phôi thai của trái đất. Lúc mới hình thành, trái đất rất nóng, hầu hết vật chất tồn tại ở dạng nóng chảy. Trải qua hàng triệu năm, nhiệt độ nguội dần. Các thực thể ánh sáng đã dùng năng lượng kích hoạt các phản ứng hóa học tạo ra nước trong lòng đất, gồm cả nước mặn lẫn nước ngọt. Một phần nước nhỏ khác được đưa đến từ sao băng. Điều này giúp đảm bảo sự sống được ươm mầm và duy trì trong hành tinh này. Ngoài vũ trụ có một hành tinh ở chiều kích cao hơn trái đất tên là Sirmirion, với vị vua tên là Paradon. Sirmirion là phòng thí nghiệm chính cho trái đất, nơi đã tạo ra phần lớn các loài sinh vật cho hành tinh của chúng ta. Trong hàng chục tỷ năm trước cả khi trái đất ra đời, Sumerian đã nghiên cứu, lai tạo rất nhiều những hình thái của sự sống. Đến khi hình thành và có thể sống được, chúng được đưa xuống trái đất để tiếp tục thử nghiệm trên môi trường trái đất. Không có một sinh vật đơn bào đầu tiên nào được tạo ra dưới đáy biển như khoa học ngày nay dự đoán, mà chúng được mang xuống từ Sumerian. Hàng chục tỷ sinh vật đã được đưa xuống trái đất trong nhiều giai đoạn khác nhau. Cũng có nhiều cá thể được đưa ngược trở lại các phòng thí nghiệm, thay đổi mã gen rồi đưa trở lại, hoặc thay đổi mã gen ngay trên trái đất. Quá trình này hiện nay vẫn đang diễn ra với các loài sinh vật, kể cả con người, nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều so với giai đoạn đầu. Để phục vụ cho trái đất và 89 phòng thực nghiệm khác, có rất nhiều phòng thí nghiệm kiểu như Sumerian. Ngay cả khi đã hoàn tất giai đoạn thí nghiệm và đưa xuống các trường thực nghiệm thì cũng chỉ có một phần nhỏ các thực nghiệm thành công. Tất cả các dạng vật chất lẫn cơ thể sống dưới trái đất, từ khí, đất, đá, thực vật, động vật đều có linh hồn. Những linh hồn này cũng luôn tiến hóa cùng với thể vật lý. Sinh vật cao cấp đầu tiên là chủng loài tiên hay còn gọi là thiên thần. Các thiên thần là những thực thể từ 40 hành tinh khác nhau chia làm 14 loài, gồm khoảng 10.000 cá thể đã xuống trái đất từ khoảng 4 tỷ năm trước. Các thiên thần có nhiều hình dạng khác nhau, một số giống hình người, một số giống động vật, một số sống trên mặt đất, một số lại trên không hoặc dưới nước. Để phù hợp với trái đất, các thiên thần đã hạ tần số rung xuống. Nếu con người quay trở về thời kỳ này, có thể nhìn thấy các thiên thần bằng mắt thường. Các ngài vâng mệnh đấng sáng tạo trong hàng tỷ năm đã nỗ lực kiến tạo, cải tạo môi trường trái đất, cả về mặt địa chất cũng như thềm lục địa, đại dương, sông hồ, núi non, ánh sáng, gió đến cấy ghép, nuôi trồng các thảm thực vật. Nhiệt độ trái đất lúc đó mát mẻ hơn bây giờ. Một trong những kiến tạo quan trọng nhất mà các thiên thần đã làm là biến đổi khí CO2 thành oxy thông qua vi khuẩn và thực vật. Đây cũng là kết quả của một thí nghiệm thành công ở các hành tinh khác. Các thiên thần không cần ăn mà chỉ cần hấp thụ năng lượng và cũng dùng năng lượng để làm việc. Trải qua giai đoạn hơn 3 tỷ năm làm việc dưới trái đất, một số chủng loài tiên hết nhiệm vụ hoặc không phù hợp đã trở về với hành tinh của mình. Số còn lại bắt đầu phân mảnh và nhân giống. Những loài sinh vật đơn bào cũng tiến hóa lên thành các loài động vật phức tạp hơn, gia tăng theo số lượng. Cách đây hơn 300 triệu năm, khủng long được đấng tạo hóa thử nghiệm. Cách khủng long được tạo ra không hề giống với thuyết tiến hóa của Darwin, mà chúng được đưa thẳng xuống từ vũ trụ. Những con khủng long chúa đầu tiên nặng hàng triệu tấn, to như quả núi, nằm một chỗ. Chúng không có đầu, có chân, nhưng có lỗ lớn như hang để sinh sản. Chúng hoạt động bằng năng lượng và có thể sinh sản hàng triệu con trong một ngày. Những con khủng long được sinh ra từ khủng long chúa có nhiều loài khác nhau, ăn cả thực vật lẫn động vật, nhưng chỉ một số ít có thể sống sót. Lúc đỉnh điểm, có khoảng 47 tỷ cá thể khủng long đã từng tồn tại trên mặt đất. Tuy nhiên, đấng tạo hóa thấy khủng long có năng lượng tiêu cực quá lớn, chúng tàn bạo, số lượng những con ăn thịt đồng loại nhiều hơn hẳn những con hiền hòa, ăn thực vật. Sự phát triển này nằm ngoài dự đoán của đấng tạo hóa, ngài đã quyết định xóa sổ giống loài này bằng việc đưa một thiên thạch lao thẳng vào trái đất, tạo nên một mùa đông hạt nhân, trong đó bầu trời bị che phủ hoàn toàn bởi bụi đất, nhiệt độ xuống rất thấp. Trong vài ngàn năm, những con khủng long với cơ thể to lớn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, cho đến khi tuyệt diệt, khủng long đã từng thống trị trái đất trong khoảng thời gian lên đến hơn 200 triệu năm, lâu hơn con người rất nhiều. Trong kỷ nguyên khủng long cũng có rất nhiều chủng người được đưa xuống để thử nghiệm. Một trong những chủng đó có chiều cao từ 2,5 đến 3,4 mét, nặng 161 đến 170 kg, mặt dài, 4 lỗ mũi, 3 đến 4 mắt, miệng rộng, chân tay rất dài, lông tóc dài, ăn thực vật, không có tình cảm, lúc đầu đơn tính, sau đó đa tính, được cải tạo rất nhiều nhưng ngoại hình vẫn chưa hoàn thiện. Những người này sống thành từng nhóm nhỏ, không có tình cảm, chưa có tự do ý chí, chỉ bị hấp dẫn bởi năng lượng và đi tìm thức ăn. Thể linh hồn của họ vẫn nhiều hơn thể vật lý, tần số cao hơn rất nhiều con người bây giờ. Họ có thể đi trên mặt đất hoặc bay ở tầm thấp. Chủng loài này, cùng với hầu hết các chủng khác đều không thể tồn tại hoặc bị xóa sổ. Cách đây 100 triệu năm, số lượng con người chỉ có tầm 10.000. Sau 50 triệu năm sau mới tăng lên được 27.000. Sự tiến hóa thực sự đã trải qua rất chậm vì có vô số thử nghiệm thất bại. Điều này nghĩa là có sự tiến hóa tự nhiên của con người và sinh vật trên trái đất nhưng diễn ra rất chậm nên có sự can thiệp từ chiều kích cao hơn để tăng tốc quá trình tiến hóa. Đó là quá trình lai tạo mã gen của con người với các chủng ngoài hành tinh khác. Có rất nhiều sự tích của các nền văn hóa về việc lai giống này, điển hình nhất là câu chuyện về những người khổng lồ trong Kinh Thánh. Riêng về nguồn gốc của người Việt, câu chuyện con rồng cháu tiên rất có thể là việc lai giống giữa vượn người phương Nam, người ngoài hành tinh Bò Sát Draconic và người ngoài hành tinh giống tiên Pre-ID. Toàn bộ các di tích của loài người trước kia bị xóa sổ hoàn toàn có chủ đích. Đây chính là phép thử về việc con người có nhận ra và tiếp tục duy trì kết nối với đấng tạo hóa hay không. Cuối cùng, vượn người được tạo ra như giới khoa học mô tả chính là tổ tiên cuối cùng của loài người hiện tại. Atlantis là một nền văn minh vĩ đại đã thực sự tồn tại trên trái đất vào khoảng cách đây từ 11.000 đến 35.000 năm trước. Trước đó cũng có rất nhiều nền văn minh khác đã từng ra đời rồi lụi tàn. Vào khoảng 87.000 năm trước, con người đẹp như những vị thần trong thần thoại, không ăn động vật, chỉ ăn thực vật và hấp thụ năng lượng. Con người và tự nhiên chung sống rất hài hòa, dân số chỉ vào khoảng 4-6 triệu người, chia làm 6-7 chủng người, tập trung nhiều nhất ở khu vực Trung Đông, châu Á ngày nay. Lúc đó, những khu vực này khá mát, còn châu Âu thì rất lạnh. Khi đó, con người vẫn có khả năng liên lạc bằng thần giao cách cảm. Họ đã phân giới tính thành âm và dương, không phải nam và nữ như hiện nay vì cơ quan sinh dục không khác nhau. Nam cao khoảng 2,2m, nữ tầm 1,9m. Việc phối giống được thực hiện bằng cách chạm và truyền năng lượng, sau đó bào thai nằm trong bụng mẹ khoảng 18-19 tháng. Lúc đầu mới hình thành, bào thai là một bọc nhiều trứng, sau đó những quả trứng hợp lại thành một đứa trẻ, rất tương đồng với câu chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ. Khi mới sinh, đứa trẻ nặng 4-7kg, con người không xây nhà dưới đất mà sống trong hang hoặc làm nhà trên cây. Họ kết nhiều cây lại thành những mái vòm lớn, rồi dùng cành lá, gỗ, tre nứa tạo nên các ngôi nhà. Nhiều ngôi đền lớn được xây dựng để kết nối và tiếp nhận năng lượng từ các vị thần. Chủng tộc lớn nhất lúc đó là Sovomian, sống chủ yếu ở Mông Cổ, Tây Tạng. Cao nguyên Tây Tạng ở thời điểm đó bằng phẳng và dễ sống hơn nhiều so với bây giờ. Chủng tộc lớn thứ hai là Sitara Diano, sinh sống ở khu vực Nam Phi ngày nay. Cương vực địa lý lúc đó không phân thành các quốc gia mà chỉ phân chia thành các khu vực sinh sống của các chủng tộc. Đến một ngày, xuất hiện những người ngoài hành tinh đến từ một trong các trường thực nghiệm ngoài vũ trụ, lúc này đã rất phát triển về khoa học công nghệ. Họ cũng có mắt mũi, chân tay nhưng phát sáng chói lóa và hình thể xấu hơn so với con người ngày nay. Họ muốn tiêu diệt trái đất để hành tinh của họ trở thành trường thực nghiệm duy nhất. Họ đến trái đất bằng phi thuyền, từ trên cao họ bắn xuống vũ khí ánh sáng tạo nhiệt, phá hủy động thực vật và tiêu diệt con người. Con người lúc đó quá hiền, không có khả năng tự bảo vệ, bỏ chạy tán loạn, bị người ngoài hành tinh tiêu diệt gần hết. Đấng tạo hóa thấy vậy đã quyết định chấm dứt sự tồn tại của giống người này, đồng thời rút những người từ trường thực nghiệm khác về hành tinh của họ, ban hành quy định các trường thực nghiệm không được phép xâm lược lẫn nhau. Sau giai đoạn đó lại có nhiều nền văn minh khác, một trong số đó là Lemuria. Vào khoảng 48-49.000 năm trước, các vị thần chính là các thực thể ánh sáng đã hạ tần số rung xuống, xuất hiện và dẫn dắt con người. Toàn bộ nền văn minh tồn tại dựa trên năng lượng của các vị thần, các ngài tạo ra và phối giống với con người để tạo ra giống người mới. Việc phối giống được thực hiện bằng năng lượng, con người lúc đó rất đẹp, đẹp hơn cả thời gian trước, cao chừng 1,9-2m. Có chủng người có cánh, có chủng người không có cánh, lại có chủng người có thể lặn dưới biển như cá heo. Các chủng người lúc đó được chia theo vị thần dẫn dắt, chủng loài lớn nhất do thần Fabian dẫn dắt có dân số lên đến 10 triệu người. Con người thời đó không xây dựng làng mạc, thành phố mà chủ yếu sống trên núi và dưới biển. Đến cuối thời kỳ này, luật không can thiệp đã được ban hành. Các vị thần buộc phải rút đi, toàn bộ nền văn minh nhanh chóng bị sụp đổ và biến mất khi không còn sự hậu thuẫn từ các vị thần. Đây chính là giai đoạn trước của Atlantis. Con người ngày nay đã được cho phép sử dụng tự do ý chí, đó là quyền tự định đoạt, sự tiến hóa của mình và vận hành, hành tinh trái đất. Quyền tự do ý chí này bắt đầu có từ thời Atlantic đến 16.000 năm trước đã được hoàn toàn mở ra cho con người. Cũng chính bởi tự do ý chí, trái đất trở nên ngày càng đóng với vũ trụ. Con người đang muốn chiếm giữ trái đất cho riêng mình, đặc biệt việc kết nối với đấng tạo hóa đã giảm xuống mức báo động. Việc đóng cửa với vũ trụ, với đấng tạo hóa sẽ đẩy con người vào quá trình thanh lọc tự nhiên như vô số các nền văn minh trước đây trên trái đất. Đấng tạo hóa sẽ không can thiệp vào quá trình tiến hóa, nhưng sẽ can thiệp nếu thấy nguy cơ một nền văn minh nào đó có thể hủy diệt trái đất. Ngoài tự do ý chí, đấng tạo hóa đã ban cho trái đất luật không can thiệp, luật hấp dẫn và một số luật khác. Luật hấp dẫn chỉ ra rằng nếu con người mở cửa trái đất thì sẽ hấp thụ năng lượng ánh sáng từ bên ngoài, giúp làm tăng tần số dùng của mình, làm lan truyền ánh sáng, tình yêu thương, sự chủ phú đến với trái đất. Con người hoàn toàn có thể sử dụng luật hấp dẫn để đưa mình và trái đất đi lên. Trái đất hiện tại đã tăng lên chiều kích 4,95D, trong khi tần số của nhân loại vẫn đang bị kẹt ở tầm 2,7 đến 3,45D. Con người đang chỉ làm giàu cho mình mà không làm giàu cho trái đất. Sự giàu có phải được thể hiện bằng cảm giác đủ đầy bên trong mỗi con người, bằng những phương thức giúp trái đất phát triển thực sự bền vững, chứ không phải tích lũy tài sản vô tội vạ, khai thác trái đất cạn kiệt, tận diệt như hiện nay. Cuối cùng, trước khi rời đi, vị thầy đã nhắn nhủ. Loài người là kết quả của một cuộc thí nghiệm vĩ đại của đấng sáng tạo. Rất nhiều thực thể vâng lệnh đấng sáng tạo đã nỗ lực để có được loài người đông đúc với trái đất đẹp đẽ như ngày nay. Con người phải trân trọng trái đất, một môi trường sống tuyệt vời đã được kiến tạo và trao quyền. Hãy bảo vệ trái đất như bảo vệ ngôi nhà duy nhất của mình. Con người phải biết ơn đấng sáng tạo, hiểu rằng mình thực ra đã được sinh ra từ Ngài và phải mở kết nối lại với Ngài. Mỗi con người là một cánh cổng để tạo thành một cánh cổng kết nối lớn của nhân loại. Kết nối với đấng sáng tạo là con đường bỏ qua mọi khổ đau, trở về với tình yêu thương, đạt được sự tiến hóa thực sự. Thông điệp dành cho độc giả. Trong những ngày hoàn thiện cuốn sách này, tôi có nhận được một số thông điệp về sự biến đổi chu kỳ đang diễn ra ngay lúc này. Bởi vậy, tôi quyết định dành một vài lời cuối cùng trong cuốn sách để gửi thông điệp tới các bạn độc giả. Sự thăng lên hiện nay của trái đất được biết đến trong vài chục năm nay là sự chuyển đổi chiều kích từ 3D sang 5D. Nhưng bản chất thực sự của hiện tượng này, nhất là chiều kích D là gì thì ít người thực sự hiểu được. Khi nói đến từ chiều kích, bạn cần hiểu đó là từ mô tả một mật độ năng lượng rung động tương đương với một quãng tám rung động, từ đỏ đến tím, cụ thể. Như vậy, chiều kích ở đây không phải là các chiều không gian, dimension như chiều dài, chiều rộng, chiều cao, mà cần hiểu chiều kích với ý nghĩa mật độ năng lượng rung động của các thực tại, density. Bởi vì mỗi quãng tám có rung động gấp đôi nhau, nên mỗi đề theo thứ tự là những chiều kích, thực tại có năng lượng rung động gấp đôi nhau, tương ứng với sự phân mảnh tơ rớt của vũ trụ. Khi mỗi vũ trụ thay đổi rung động qua các chiều kích đề này, chính là sự chuyển đổi trường năng lượng với mẫu hình ngũ hành mới, tạo ra mẫu hình vũ trụ mới. Do ngũ hành cũng là sự xoay vòng theo chu kỳ 6 lần phân đôi, nên cứ đến 7D là hoàn thành một chu kỳ ngũ hành vũ trụ và bắt đầu một chu kỳ xoay vòng vũ trụ mới. Điều này có nghĩa là 7D là cấp độ cao nhất của một vũ trụ, vượt qua 7D là xuất hiện trong một vũ trụ có đặc tính vật lý khác. Quá trình xoay vòng đó diễn ra vô tận, tạo ra vô tận các chiều kích D khác nhau. Có những cảnh giới vô cùng thấp là cõi âm D so với vũ trụ của chúng ta và những cảnh giới vô cùng cao có thể từ hàng nghìn đến hàng triệu D so với trái đất. Trong suốt lịch sử của nhân loại, trái đất tồn tại trong chiều kích 3D trên 7D của vũ trụ hiện tại. Do đó, trái đất là cảnh giới trung gian giữa những cảnh giới tối tăm, tiêu cực, chưa tiến hóa như các cõi ma quỷ 1D, 2D và những cảnh giới ánh sáng tích cực, tiến hóa như các cõi trời, thiên đàng 5D, 6D, 7D. Chúng ta vừa có tối, vừa có sáng, vừa có tốt, vừa có xấu, vừa có thiện, vừa có ác. Bởi vậy mà trái đất còn được gọi là cõi trung địa. Linh hồn trong một cảnh giới trung gian như vậy sẽ có điều kiện tương tác, học hỏi vượt trội so với những cảnh giới chỉ thiên hẳn về ánh sáng hoặc bóng tối. Bởi vậy mà được đầu thai làm con người trên trường học trái đất là cơ hội tốt nhất cho linh hồn tu tập tiến hóa. Những linh hồn con người hiện nay có cơ hội để học nhưng đã không tận dụng được. Những vị thầy tâm linh như Đức Phật, Chúa Giê-xu đã đến trao cho con người những bài giảng cách đây hơn 2.000 năm, nhưng nhân loại không chịu học những bài học đó để tiến hóa mà chỉ muốn ở lại cảnh giới trái đất này. Tất cả sinh mệnh đều là con của Thượng Đế, bởi vậy mà linh hồn con người hiện nay không thể ở mãi trên trái đất được, đó là sự công bằng. Những linh hồn trên các cõi thấp rất đau khổ, họ đã chờ đợi hàng ngàn năm để có một cơ hội được trở thành con người để học những bài học cuộc đời như những linh hồn trên trái đất hiện tại. Đây là thời điểm những cảnh giới khác có cơ hội này, những linh hồn tốt nghiệp từ các cõi thấp hơn sẽ thăng lên trái đất và những linh hồn tâm thức rung động không đủ cao tại trái đất sẽ chuyển đổi đến những hành tinh thuộc cõi giới 3D thấp hơn để tiếp tục học những bài học còn dang dở của mình. Đó sẽ là những cõi giới ngoài hành tinh có thân thể không phải con người, tâm thức bạo lực, tiêu cực nhiều hơn. Thông qua cái chết, những linh hồn không đủ rung động sẽ chuyển đổi, bởi vì tần số rung động của đa số nhân loại vẫn đang bị kẹt trong khoảng 2,7 đến 3,45D, không đủ để đạt tới 5D, nên sẽ chỉ có rất ít linh hồn còn tồn tại ở trái đất trong những thập kỷ tiếp theo. Đa số linh hồn sẽ di chuyển tới những cõi giới phù hợp hơn. Sự chuyển đổi này không chỉ xảy ra với con người, mà với tất cả các linh hồn ở tầng tâm thức khác. Những linh hồn động vật không đủ rung động sau những đợt cập nhật năng lượng của trái đất sẽ rời bỏ thân xác mà ra đi. Điều này lý giải những hiện tượng như các loài cá, chim chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Năm 2020 là sự mở đầu của thập kỷ mà tần số rung động được tăng lên mạnh nhất. Chúng ta có thể nhìn thấy sự biến đổi năng lượng dẫn tới những hiện tượng tự nhiên cực đoan như bão lũ thất thường, quá nóng hoặc quá lạnh, động đất nhiều nơi, kiến bò khắp đất, quạ bay khắp trời, và sẽ còn tăng lên nhiều hơn trong những năm tiếp theo. Tần số tăng khiến cảm nhận thời gian trôi nhanh hơn, một ngày hiện nay không còn dài như vài chục năm trước, điều này kéo theo những luật tự nhiên cũng đến nhanh hơn. Đó là các biểu hiện của luật tâm thức như luật hấp dẫn, luật nguyên nhân kết quả, luật cân bằng. Bởi vậy, những bài học cuộc đời, nghiệp quả cũng đến nhanh hơn. Những ai tạo nhiều nghiệp, có tần số rung động thấp sẽ là những người chịu ảnh hưởng bởi những sự kiện này nhất. Đó sẽ là những sự kiện đem tới khó khăn, đau khổ cùng cực, giúp linh hồn trả nghiệp cũng như làm trồi lên tất cả những vấn đề tâm thức của mình để tiến hóa cho kịp với tần số rung động của trái đất. Tăng tần số rung động không phải là việc bạn làm những thứ bề mặt như ăn chay, cầu nguyện, thiền định hàng ngày, mà là quá trình mỗi linh hồn học những bài học cuộc đời của mình. Mỗi linh hồn có những bài học khác nhau, điều quan trọng bạn cần nhớ rằng. Những điều xảy đến với bạn là tấm gương phản chiếu chính tâm thức của bạn. Tần số rung thay đổi khi và chỉ khi tâm thức của bạn thay đổi. Hãy nhận biết bài học và chăm chỉ học bài học cuộc đời của mình. Loài người không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta đang ở ngưỡng rung động 4,95D và chỉ còn vài năm tới là bước sang chiều kích 5D. Đây là cơ hội cuối cùng rồi, mỗi người hãy học chăm chỉ những bài học của mình, bởi vì sẽ rất nhiều linh hồn phải chuyển đến những cảnh giới thấp hơn và có lẽ phải đợi rất lâu, khoảng hàng chục ngàn năm nữa mới có cơ hội để được làm con người một lần nữa. Đây không phải là lần đầu tiên những linh hồn trái đất trải nghiệm điều này. Hãy nhớ rằng bản chất của vũ trụ là xoay vòng theo chu kỳ. Những điều xảy ra ở hiện tại cũng tương tự như những gì đã xảy ra tại Atlantic trong 13.000 năm trước khi nhân loại đang tự hủy diệt chính mẹ trái đất. Đừng lặp lại sai lầm này một lần nữa. Còn với những linh hồn rung động đủ cao để có thể đi cùng trái đất đến 5D, họ sẽ là những người kiến tạo nên thế giới mới. Đây sẽ là thế giới mà con người có tình thương, lòng tốt, tôn trọng lẫn nhau, hành động có trí tuệ, bạo lực và chiến tranh sẽ không còn tồn tại. Tâm thức phát triển cũng sẽ dẫn tới hệ thống xã hội mới phù hợp hơn. Khi nhà nước biến mất, chỉ còn những nhóm cộng đồng nhỏ, những khu vực tự trị tôn trọng lẫn nhau. Những tri thức về vũ trụ, tâm linh cũng sẽ được truyền xuống nhiều hơn. Con người sẽ tiến hóa vượt qua giai đoạn cần đến tôn giáo và những câu chuyện thần thoại, mê tín dị đoan. Chúng ta sẽ hợp nhất tất cả giáo lý của tôn giáo thành một giáo lý duy nhất về các quy luật của vũ trụ. Đó là hiểu biết về đấng tạo hóa và đấng toàn năng, khoa học và tâm linh cũng sẽ hợp nhất thành một. Con người cũng sẽ tiến hóa thân thể vật lý của mình để trở thành một loài thông minh, đẹp đẽ hơn, mở khóa được các khả năng tâm linh như những vị thần trong thời cổ đại. Sự tiến hóa này chúng ta có thể nhận thấy ngay lúc này với những đứa trẻ thần đồng trong mọi lĩnh vực. Trong quá trình chuyển đổi này, nhân loại sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những con người đã thức tỉnh, chính là những linh hồn đến từ nhịp chiều kích rất cao. Đây là những người mang năng lượng tích cực, truyền đạt những thông điệp về tình yêu, thượng đế. Họ đầu thai xuống trái đất với nhiệm vụ dẫn dắt và giúp đỡ cho nhân loại trên mọi lĩnh vực. Sự có mặt của những linh hồn thức tỉnh này cũng giúp nâng tần số của nhân loại và trái đất, bởi vì mỗi linh hồn trên trái đất là một điểm nút năng lượng trong mạng lưới năng lượng chung của trái đất. Sự thức tỉnh, gia tăng rung động của mỗi điểm nút sẽ tạo sóng rung cho toàn bộ mạng lưới trái đất được thăng lên. Tương tự, trái đất cũng là một điểm hút năng lượng trong mạng lưới năng lượng chung của toàn vũ trụ. Đây là thời điểm có vô số linh hồn tập trung trên trái đất, nên sự thăng lên của trái đất hiện nay sẽ ảnh hưởng tới toàn vũ trụ, giúp cho cả vũ trụ hiện tại được thăng lên. Đây cũng chính là kịch bản tổng thể, vĩ đại của đấng tạo hóa, còn được gọi là tái cấu trúc vũ trụ. Đó là sự khác biệt của thế giới 3D cũ và một thế giới mới. Sự lựa chọn là của bạn, nhưng hãy lựa chọn thật thông thái. Nếu bạn thích những trải nghiệm bạo lực, quyền lực, dục vọng của thế giới 3D, hãy tiếp tục trải nghiệm, không cần thay đổi. Còn nếu bạn chọn thế giới mới, hãy chăm chỉ học những bài học cuộc đời, tăng tần số rung của mình. hẹn bạn ở thế giới mới. Như vậy, cuốn sách Luật Tâm Thức, Giải Mã Ma Trận Vũ Trụ của Ngô Gia Thạch đã kết thúc. Biết ơn tất cả các quý bạn đọc đã ủng hộ kênh Trang Hiếp YouTube. Hẹn gặp lại các bạn trong những quyển sách sắp tới. Thân ái và tạm biệt.